Thuật sư sổ tay, chương 117, xem người ngươi thật là xấu chảy mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư cảnh, chi thức chi hà hiện tại vạn sự sẵn sàng, ngày mai sẽ là kế hoạch phát động ngay. Wesley một bên xem xét hư cảnh địa đồ điều khiển thuyền nhỏ, vừa nói. Nếu như vượt ngục thất bại bị đám thợ săn bắt về, vậy dĩ nhiên là vạn sự đều yên, hết thảy như cũ. Nhưng nếu như thành công vượt ngục, vậy ta nhất định phải thời khắc đề phòng bốn phía. Thẳng đến xác nhận mình an toàn trước đó, ta đều không cách nào tiến vào hư cảnh. Sonia gật gật đầu, hoàn toàn lý giải xem người ý nghĩ. Hư cảnh thăm dò ngắn thì 4-5 tiếng đồng hồ lâu là. Giờ, đợi trong tù làm việc và nghỉ ngơi quy luật xem người tự nhiên có thể đúng lúc ghi tên hư cảnh, nhưng vượt ngục sau liền mang ý nghĩa nó không chỉ có phải nghĩ biện pháp mưu sinh, còn phải tận khả năng né tránh thợ săn đuổi bắt, làm sao có thể còn có 4 giờ trở lên an toàn thời gian tiến vào hư cảnh. Nàng thở phào, hù chết ta còn tưởng rằng, Wesley dương dương lông mày, cho là ta muốn vứt bỏ ngươi. Sonia lông mày nhỏ cau lại, điềm đạm đáng yêu ra vẻ mị thái. Đúng vậy à, ta phát hiện ta đã không thể ly khai ngươi, một nghĩ tới tương lai mấy ngày không gặp được ngươi, ta liền cảm thấy không hư tịch mịch lạnh, bi thương đến cơ hồ muốn khóc lên. Đúng, đã ngươi không rảnh, vậy ta huấn luyện có phải hay không cũng phải dừng lại. Đương nhiên sẽ không, huấn luyện hết thảy như cũ, ta mặc dù không tại, nhưng vẫn là sẽ đốc thúc ngươi huấn luyện. Nói đến tối nay ngươi hẳn là nghỉ ngơi 1 giờ a, đó là giới hạn tối nay phúc lợi, ngày mai khôi phục bình thường. Vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi lạc. Không khách khí, Sonia hừ một tiếng, nghiêng chân nhìn chằm chằm xem người. Vậy ngươi lúc nào thì mới trở về? Chờ ta xác định mình sau khi an toàn, Wesley nói ra, trước đó tại vận mệnh hỏi đáp bên trong không phải nhìn thấy ta có khả năng ly khai huyết nguyệt quốc độ sao? Vượt ngục sau khi thành công ta dự định đi tìm ly khai huyết nguyệt quốc độ con đường. Vậy nếu không có thời gian cụ thể rồi? Sonia méo mó đầu, nhìn xem từng sợi xương trắng ở bên người cực nhanh, nhẹ giọng hỏi. Có gì cần ta giúp đỡ sao? Ngươi trước không phải nói ngươi hy vọng trở thành một tên ca cơ sao? Hát một bài tới nghe một chút, quảng cáo, ngươi, ha ha nói đùa, Wesley cười nói, tối nay nhóm chúng ta đừng đi săn tri thức sinh vật chuyên môn tìm kiếm thuật sư hình chiếu đi. Sonia trong nháy mắt liền minh bạch, ngươi muốn thông qua duyệt nó thuật sư sổ tay tìm kiếm càng nhiều liên quan tới hoàng kim ngư manh mối. Wesley chậm rãi gật đầu. Dựa theo nhóm chúng ta tiến độ coi như đi săn tri thức sinh vật tuôn ra kinh nghiệm Bảo Châu cũng không đủ để ngươi kiếm thuật đột phá đến hoàng kim cấp. Dù là được đến chân quý thuật linh cũng không cách nào lập tức dung nhập ta chiến đấu hệ thống, đối chiến lực tăng lên có chút ít còn hơn không? Nhóm chúng ta chỉ còn một đêm thời gian, muốn có đột phá, hoàng kim ngư là duy nhất lựa chọn. Những ngày này hai người bọn họ mặc dù săn giết không ít tri thức sinh vật nhưng đại đa số thuật linh không phải cầm đi cho Ashley nạp điểm số, liền là để Sonia bán đi kiếm chút thu nhập thêm, rất ít là lưu làm dùng riêng. Bên trong nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là không thích hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ nhìn bọn họ nắm giữ kiếm thuật, thủy thuật, quang thuật, tâm linh 4 cái phe phái, nhưng đối với hư cảnh cái này thiên kỳ bách quái thuật linh thế giới mà nói, bọn hắn tiếp xúc liền một góc của băng sơn cũng không tính, nhiều lắm thì 9 châu mất sợi lông, chiến lợi phẩm bên trong không có bọn hắn tinh thông phe phái thuật linh quả thực là chuyện thường. Coi như tuôn ra cùng phe phái thuật linh, đại khái suất cũng là không hợp dùng nhiều. Thí dụ như kiếm thuật hệ. Chấn động kiếm, liên tục kiếm, độc kiếm, liền đại biểu 3 cái phương hướng khác nhau, dựa vào cao tần chấn động đề cao lực phá hoại, đề cao tốc độ đánh tiến hành liên tục chạm kích cho lưỡi kiếm phụ thêm thuộc tính đặc biệt. Trừ kiếm thuật hệ bên ngoài, chấn động kiếm, cần âm thuật hệ ủng hộ, liên tục kiếm, tất nhiên là muốn chuyển tu khổ yếu phe phái đề cao tố chất thân thể, mà. Độc kiếm, mang ý nghĩa muốn phụ xây độc thuật hệ. Vô luận là nghiên cứu bất kỳ một cái nào nhỏ bé phương hướng, thuật sư muốn hao tổn tốn thời gian đều là khó mà đánh giá, thậm chí đến đặt chân nó lạ lẫm phe phái. Nếu như đối thuật linh giải hợp với mặt ngoài, trực tiếp cầm sử dụng, hiệu quả kia khẳng định là không bằng thuật sư nghiêm túc nghiên cứu qua chiến đấu hệ thống, thí dụ như Sonia một chiêu. Nứt đợt chảm, lực sát thương liền có thể dây mất kể trên 3 cái kiếm thuật thuật linh. Cho nên bọn hắn mặc dù được đến không ít thuật linh, nhưng những cái kia thuật linh cũng không phải là không thể thiếu, cùng nghiên cứu những này mới thuật linh, còn không bằng dùng tốt chính mình ra thuật linh, áo không bằng người mới không như cũ nha. Bất quá bọn hắn loại này cũng coi là hạnh phúc phiền não, bình thường bạch ngân thuật sư ai có thể mỗi đêm đều thu hoạch 2-3 cái thuật linh. Không chết đều xem như hư cảnh phù hộ, có thu hoạch trực tiếp làm thành khúc mắc chúc mừng. Bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có đổi mới trang bị, thí dụ như Ashley liền trước một bước bù đắp. Trảm kiếm, thứ kiếm, cắt kiếm, tam đại cơ sở kiếm thuật thuật linh. Theo lý thuyết kiếm thuật sư cần muốn đích thân triệu hoán cái này ba cái thuật linh mới có thể đánh tốt kiếm thuật phe phái căn cơ, giống Sonia liền sẽ không yêu cầu cái này ba cái thuật linh, thế mà Ashley vốn chính là bất học vô thuật khách lén qua sông, tự nhiên không quan trọng căn cơ. Mà Sonia bán đi mình chiến lợi phẩm về sau, rất nhanh liền tập hợp đủ. Vỏ kiếm huẩn quang, mài kiếm 10 năm, hai cái này kỳ tích cần thiết thuật linh chiến lực tăng thêm một bước. Mặc dù không tính là vô địch thiên hạ, nhưng ở tri thức chi hải nơi này, bọn hắn đôi cẩu nam nữ này tổ hợp có thể nói có được không kiêng nể gì cả vốn liếng. Nhưng từ một phương diện khác nhìn, cái này cũng mang ý nghĩa tri thức chi hải đối bọn hắn trợ giúp sinh ra giới hạn hiệu ứng. Bọn hắn tại hư cảnh lấy được quá nhiều, cần hoa đại lượng thời gian chậm rãi lắng đọng hấp thu. Trừ phi, bọn hắn có thể đến tới tầng cao hơn hư cảnh. Nếu như ta có thể ngưng tụ hoàng kim thuật lực, vậy ta kiếm thể bích lũy liền có thể 100% thôi động lực phòng ngự so hiện tại chỉ ít có thể đề cao gấp 5 lần. Ashley giải thích hoàng kim thuật lực đối với hắn sự tất yếu cùng kiếm cơ không đồng dạng, nó có Vakus quà tặng hai cánh thuật linh. Chỗ kiếm, sau khi tấn thăng chiến lực lập tức nhảy lên một đoạn. Sonia bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện tiên quyết là nhóm chúng ta có thể tìm được hoàng kim ngư, ngươi giọng điệu này tựa như là còn không có trúng thưởng đây liền suy nghĩ xài như thế nào tiền thưởng. Vậy nếu như ngươi trúng giải thưởng lớn dự định xài như thế nào? Đầu tiên tại Galus mua tòa trang viên, sau đó làm bộ sinh bệnh nặng, giật dây mẫu thân đi tìm hắn thân thích thôn dân vay tiền. Vì cái gì, đám kia luôn khi dễ ta cô nữ quả mẫu điêu dân khẳng định không nguyện ý mượn, đến thời điểm ta liền thuê một đội xe sang trọng trở về tiếp mẫu thân, sáng mù đám kia điêu dân mắt chó. Ai dám tìm mẫu thân vay tiền, ta liền nhắc nhở mẫu thân chuyện này, chặt mất đám kia điêu dân tay chó. Y, ngươi người này thực sự là, ngươi có ý kiến, ta cảm thấy ngươi có thể tìm cái quan hệ tốt bầy, để cho nàng cho vay mẫu thân ngươi. Chờ ngươi vinh quang hồi hương thời điểm, liền trọng thường cảm tạ cái kia bầy. Có so sánh mới có thương tổn, dạng này ngươi chỉ cần hoa một chút xíu tiền, liền có thể khiến người khác hối hận đến đụng xuyên tường. Hoa, xem người ngươi thật là xấu chảy mù, ngươi như thế khen ta biết không có ý tứ. Nói chuyện phiếm gian, Ashley phát hiện hư cảnh địa đồ xuất hiện một cái màu đỏ nhạt khu vực thượng diện đánh dấu là cực kỳ khiêu chiến, đây là bọn hắn có khả năng đặt chân nhất khu vực nguy hiểm, cũng là Ashley chỗ tìm kiếm khu vực. Ashley thu liễm thiếu dung, nghiêm túc nói. Mặc dù chưa chắc có dây tính quan hệ, nhưng càng mạnh thuật sư hình chiếu, nó biết rõ hoàng kim ngư tình báo khả năng lại càng lớn, cho nên tối nay sau đó đều là khổ chiến. Dù sao ngươi tối nay sau đó cũng sẽ không đến hư cảnh. Quảng cáo, Sonia thủ trưởng nổi lên trắng thép ánh sáng màu sáng chói, nhẹ nhàng ma sát trên tay kiếm gỗ. Cùng ngươi điên một lần a, lớn không đem một máu cho ngươi. Kỳ tích mài kiếm một ngày, phát động. Nghiêm chỉnh mà nói, mài kiếm 10 năm, mặc dù là hai cánh kỳ tích nhưng bên trong nhưng để điều chỉnh khu gian rất lớn. Bởi vì tại thời gian hệ thuật linh bên trong, năm, hiếm thấy nhất, nguyệt, thứ hai, ngày, thường thấy nhất mà, 10 ngày, là hai cánh thuật linh, 100 ngày, là tam dực thuật linh, 1000 ngày, chính là bốn cánh thuật linh, năm, nguyệt, cũng là như thế sắp xếp, bởi vậy mài kiếm 10 năm có thể biến thành mài kiếm một ngày. 10 ngày, 100 ngày, 1000 ngày, 1 tháng, tháng 10, các loại, theo thuật linh cấp độ điều chỉnh, cái này kỳ tích uy lực cũng sẽ tùy theo tăng giảm, sở dĩ gọi mài kiếm 10 năm chỉ là bởi vì 10 năm là tính giá so tối cao tiêu hao phẩm, là phát động cái này kỳ tích thời gian thuật linh sẽ trực tiếp tiêu hao, nhất định phải một lần nữa mua sắm, cho nên Sonia cũng chỉ dám dùng rẻ nhất. Ngày, thuật linh, nghe nói càng cao cấp phức tạp cường hiệu kỳ tích khắp nơi đều cần tiêu hao đại lượng thuật linh, bởi vậy truyền kỳ thuật sư vừa ra tay, chính là hoàng kim vạn cân, bạch ngân doanh sông, tiền mặt thành kim tệ ngân tệ đều có thể đập chết một đám người. Nhưng cùng đại giới thành có quan hệ trực tiếp, cái này kỳ tích hiệu quả thật tốt. Sonia kiếm gỗ nổi lên oánh oánh ánh sáng xám, đây cũng là mài kiếm tạo ra. Trảm sắc, sau đó nàng tất cả công kích đều sẽ đạt được trảm sắc tăng thêm, sắc bén độ được đến đề cao cho dù là gặp phải khổ yếu thuật sư đều có thể phá phòng. Ashley từ đầu lưỡi bên trong xuất ra một thanh trường kiếm, đúng là hắn rút ra. Khẩu Phật tâm xà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó lại triệu hoán một cái thế thân, để thế thân nhảy vào trong biển quấn một vòng, đến truyền thừa đảo nhỏ một bên khác. Chuẩn bị xong xuôi, hai người phá vỡ xương trắng, đến truyền thừa đảo nhỏ. Cùng lúc đó, thế thân cũng tại một bên khác bò lên trên đảo nhỏ, đem thuật sư hình chiếu lực chú ý hấp dẫn tới. Ngay tại lúc này, Ashley mũi kiếm một chỉ đáng yêu nhất dực thuật linh tại mũi kiếm hiển hiện một vệt kiếm quang như sét đánh đâm về thuật sư hình chiếu cái cổ. Thuật linh tâm kiếm, Sonia đạp một cái thuyền nhỏ cao nhảy rút kiếm, khóe miệng xẹt qua chờ mong mỉm cười, như là yêu nhã võ giả nhảy vào đảo nhỏ, xoay tròn tà quang ba động như là cối xay thịt phóng tới thuật sư hình chiếu. Kỳ tích tà quang nứt đợt chém. Thế thân hấp dẫn lực chú ý chịu chết Ashley công kích từ xa, Sonia cận chiến bộc phát, đây cũng là bọn hắn không có gì bất lợi vây giết chiến thuật. Cách chương.